Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, Cảnh Trạch Chân Lý. Thiên hà óng ánh, vô số ngôi sao tại thiên hà bên trong chìm nổi bất định. Bên bờ, Thiên Bồng cùng Trịnh Kiện sóng vai ngồi. Câu được câu không trò chuyện, vô cùng đơn giản vài câu. Trịnh Kiện liền đối với Thiên Bồng có chút lau mắt mà nhìn. Vô luận là kiến thức, trí tuệ đều là thượng thừa. Đối thiên đình trong ngoài thần tiên hạ bút thành văn. Đây là đi về phía tây trên đường cái kia hết ăn lại nằm. Hơi một tí kêu phân ra ngốc tử bát giới sao. Nghĩ đến cái này, Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Thiên Bồng, ngươi, có hay không đối thiên đình vị nào nữ tiên? Có như vậy điểm lòng ngưỡng mộ. Thiên Bồng nghe vậy, tâm thần run lên, bỗng nhiên một cái luồn lên đến, vội vàng không hề phủ nhận, ta không có, không có khả năng, chớ nói bậy a, thiên đình luật trời nghiêm ngặt, cũng không phải phàm tục, tuyệt không thể xúc động. Nói xong, còn nhìn chung quanh một cái, sợ có người tại phụ cận đồng dạng, Trịnh Kiện trong mắt ngậm lấy tiểu ý, quả thật hay không, Thiên Bồng đầu lắc cùng trống lúc lắc. Không có, không có, tuyệt đối không có. Ai, cái này liền đúng rồi. Trong lòng không gái thần, đạo quả tự nhiên thành. Đúng, Thiên Bồng, ngươi có nghe hay không qua? Cảnh Trạch Định Lý. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Thiên Bồng mờ mịt lắc đầu. Cảnh Trạch là ai? Trịnh Kiện cười thần bí, thản nhiên nói, kia là một cái rung động vũ trụ tồn tại. Hắn ngôn xuất pháp tùy, thuận miệng một lời chính là đại lộ diễn hóa. Ai cũng chạy không thoát pháp lý chi ngôn. Thiên Bồng càng nghe càng hồ đồ rồi. Nghe ngươi nói như vậy, hắn hẳn là vô thượng tồn tại. Có thể Thiên Bồng ta càng nghĩ, thực sự chưa nghe nói qua vị nào đại thần thông giả tên là Cảnh Trạch a. Chấm ngoặc kép, chưa từng nghe qua coi như xong. Về sau có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết cái này Cảnh Trạch chân lý là cái gì đi. Trịnh Kiện cười, cười, đối với Thiên Bồng xua tay. Đi, thật tốt thao luyện ngươi thiên hà thủy quân. Ngoặc kép, trên trời một ngày, trên mặt đất một năm. Trịnh Kiện ở trên trời điều nghiên địa hình thời điểm. Tiên giới đã đi qua nhiều năm. Bình tĩnh thật lâu tam giới. Cuối cùng theo hầu tử bỏ cái này bật mã ôn mà dung chuyển. Dùng một câu tương đối cao đại thượng lời nói đến nói. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động. Tây Du đại thế đã bắt đầu. Ngọc Đế nghe hầu tử ngược hạ thiên đi, liền nâng tháp Lý Thiên Vương phụ tử tỷ lệ 10 vạn thiên binh hạ giới đuổi bắt hầu tử. Mà Hoa Quả Sơn bên trên, thình lình dựng lên Tề Thiên Đại Thánh lá cờ. Quật Cường Thanh Đồng Cự Linh Thần làm tiên phong, chạy đi Hoa Quả Sơn cùng hầu tử đối chất, kết quả không có hai chiêu liền bị hầu tử đánh rớt đến hắc thiết đẳng cấp đi. Tiếp xuống chính là tôn quý Platinum Na Cha Tam Thái Tử xuất trận tiếp tục trung lộ đối chất. Đấu mấy chục cái hội hợp, vẫn như cũ bại trận. Lần này Lý Thiên Vương khiếp sợ, không nghĩ tới cái này bật mã ôn lại là cái tinh diệu vương giả. Cái này dây không có cách nào đúng. Xoay chuyển trời đất đình nước suối hồi máu đi. Bảy đại thánh nhộn nhịp sáng lên chính mình vang dội ngoại hiệu. Ngưu Ma Vương xưng Bình Thiên Đại Thánh. Giao Ma Vương xưng Phúc Hải Đại Thánh, Bằng Ma Vương xưng Hỗn Thiên Đại Thánh, Sư Đà Vương xưng Rời Núi Đại Thánh, Mi Hầu Vương xưng Thông Gió Đại Thánh, Ngu Nhung Vương xưng Đuổi Thần Đại Thánh, tăng thêm Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh. Đây là bảy đại thánh là cũng Lăng Tiêu Điện bên trên, chúng tiên thúc thủ vô sách thời khắc. Thái Bạch Kim Tinh khẽ mỉm cười, hơi nhíu mày, nảy ra ý hay. Thế là hầu tử lúc này nghiêu bước, thiên đình sắc phong Tề Thiên Đại Thánh. Đó cũng không phải là bọn họ tự phong Đại Thánh. Không quan tâm có chuyện gì không quản, có hay không bổng lộc. Tề Thiên Đại Thánh cái này bật hách hào xem như là đến di em thừa nhận. Thân ở thiên đình Trịnh Kiện nghe nói hầu tử lần thứ hai thượng thiên làm Đại Thánh đến. Trong lòng biết cơ hội không xa, liền sải bước hướng về Đại Thánh phủ mà đi. Đi tới cái này xây mới đại thánh phủ, khoan hãy nói, mặc dù chỉ là cái chức xuông, nhưng tòa phủ đệ này là thật không tệ a. Hào quang lấp lánh, thụy khí từng cái từng cái, Bên cạnh chính là bàn đào viên. Người nói, cái này để hầu tử ở bàn đào viên bên cạnh. Đây không phải là rõ ràng chờ hầu tử đi trộm đào sao? Trịnh Kiện thản nhiên đi tới đại thánh phủ. Vào cửa chính, liền nhìn thấy chúng ta Tề Thiên đại thánh chính thảnh thơi tựa vào đại thánh phủ trên. Ghế, trong tay xách theo nửa bình tiên tửu. Cười một cái, rót một cái, đắc ý, nhìn thấy Trịnh Kiện, hầu tử sững sờ, chợt liền lười biếng nói. Ngươi là người phương nào? Dám xông vào ta lão tôn lớn tương đương thánh tương đương phủ. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Ta là bồng lai tiên nhân Trịnh Kiện. Hào tiện tiên. Ừ, đây là ta tiên bài. Nói xong, hắn bày ra trong tay tiên bài. Hầu tử mở mắt xem xét. Lập tức cười to không thôi. Cười nhảy nhót tưng bừng. Diệu, diệu, diệu. Ngươi cái này tiên hào quả thật diệu. Tiện tiên. Ha ha ha ha. Ta lão tôn còn chưa từng nghe qua chơi vui như thế tiên hào. Chấm ngoặc kép. Vậy còn ngươi. Ta mới vừa lên trời không lâu. Cũng không biết nơi này khi nào lên như thế một tòa phủ đệ. Trịnh Kiện cười bỉ ổi nói. Thời kỳ này hầu tử tự do tự tại. Làm việc toàn bằng tâm ý. Chính là có mị lực nhất thời điểm. Nhất là hầu tử không biết tục lễ. Không câu nệ tiên trung cấp nghề thấp. Đối thiên đình chúng tiên đối xử như nhau loại này bình đẳng quan niệm. Kỳ thật quý giá nhất bất quá. Ngươi nhìn hắn. Thấy tam thanh, xưng cái, già chữ, gặp tứ đế, nói cái, bệ hạ, cùng cái kia chín ánh sáng sao, ngũ phương tướng, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, ngũ phương ngũ lão, phổ thiên tinh tướng, sông ngân quần thần, đều chỉ lấy huynh đệ đối đãi, lẫn nhau xưng hô, đổi thiên bồng, liền không làm được, bởi vậy, lúc này hầu tử, nhất đối Trịnh Kiện tính tình. Dù sao, chính hắn cũng là biệt hiệu tiện tiên, thật tiện nhân. Cái này đều thành tiên, còn làm cái kia một bộ đẳng cấp cao thấp chế độ. Kỳ thật rất không có ý nghĩa, nhưng không có cách, bởi vì cái gọi là nơi có người liền có ân oán. Có ân oán địa phương chính là giang hồ, cho dù là đặt ở thiên đình. Câu này như thường áp dụng, tại cái này trong giang hồ, thân người không khỏi mình. Càng là như vậy. Liền càng là thích lúc này đối xử như nhau hầu tử. 500 năm phía sau hầu tử. Liền không phải như vậy. Tuy nói còn thỉnh thoảng tự xưng đại thánh. Chúng tiên cũng gọi hắn là đại thánh. Nhưng ngươi nhìn cái kia đi về phía tây trên đường. Hầu tử chậm rãi càng ngày càng không nguyện ý lộ rõ tự thân bản lĩnh. Ngược lại động một tí khắp nơi viện binh. Cái này dĩ nhiên là thiên đình cùng Linh Sơn hy vọng nhìn thấy. Nhưng cùng lúc, cũng là bởi vì 500 năm nhà tù đau khổ, để hắn hiểu được khỉ tình hình cho nên, nếu như, mỗi một khó đều hầu tử chính mình giải quyết, cái kia đầy trời thần tiên cùng Linh Sơn chư Phật lấy cái gì trên thế gian hiển thánh. Hầu tử nói, ngươi nhìn, ta hiện tại nghe nhiều lời nói, các ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế, dạng này trong biên chế nhân viên, mới là thần Phật cần. Đương nhiên, hầu tử chính mình cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thoát yêu thân, thành tựu giống như là thiên tôn đạo quả đấu chiến thắng Phật. So trước đây thiên tiên cấp bậc thái ất tán số cao hơn một mảng lớn. Kéo xa, nói đi thì nói lại. Đây đều là hầu tử chính mình sự tình. Không có quan hệ gì với Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thân là nhân tộc xuất thân tiên nhân. Hàng yêu trừ ma đối nhân tộc là chuyện thật tốt. Không quan tâm đến cùng là đạo môn trì hạ còn là Phật môn đại hưng. Dù sao yêu quái không có cách nào ăn người rồi. Sống sót, đây là phổ thông nhân tộc mộc mạc nhất nguyện vọng. Đối Trịnh Kiện đến nói. Dù sao hắn lại không đại náo thiên cung. Nhiều lắm là đi theo hầu ca lăn lộn điểm chỗ tốt. Lúc này Trịnh Kiện cùng hầu tử. Một cái tiện khí bắn ra bốn phía. Một cái kiêu căng khó thuần. Ngược lại là càng xem càng hợp khẩu vị. Không phải sao? Một cao hứng, hầu tử liền lại để tiên lại mở bình năm 1982 tiên tửu. Đưa cho Trịnh Kiện, hai người cũng không ghế ngồi bên trên, mà là đi tới ngoài điện trước bậc, ngồi tại trên bậc thang đối ẩm. Tấn tấn tấn tấn tấn. Chấm ngoặc kép, tiên tửu vào cổ họng vào trong bụng. Một cỗ dư thừa tiên linh chi khí tràn ngập toàn thân. Trịnh Kiện nhịn không được ợ rượu. Trong cơ thể pháp lực lại có một chút tăng trưởng. Chỉ có thể nói, không hổ là Ngọc Đế ngự tứ tiên tử. Hiệu quả rất không tầm thường. Thành bạn rượu, máy hát vừa mở ra. Liền bắt đầu hồ thiên hắc địa khoác lác. Đây là chư thiên vạn giới tử quỷ bọn họ bản tính. Không đổi được, không có cách nào sửa. Không phải sao? Hầu tử đáp lấy tử hứng. Lớn nói chính hắn sông Đông Hải. Xuống U Minh, ngược cự linh, đấu na tra công tích vĩ đại. Một tấm mặt khỉ hiện ra hồng quang. Nói nhiều ngăn không được. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nói. Đại Thánh, nghe nói ngươi còn có 6 cái kết nghĩa ca ca. Hầu tử nghe vậy, mắt say lờ đờ mông lung nói. Đó là đương nhiên, ta lão tôn cái kia 6 cái ca ca, đều là có bản lĩnh. Chỉ tiếc, bọn họ không muốn theo ta lão tôn cùng tiến lên trời. Nếu không bọn ta 7 tòa đại thánh phủ xếp một hàng. Nhiều uy phong, Trịnh Kiện gật gật đầu. Phụ họa nói, đúng, ngươi nói đều đúng. Đúng, đại thánh, ngươi cái kia nhị ca là cái lai lịch gì? Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ kia là Phúc Hải Đại Vương. Có thể cái này ra hỏa năm đó còn là cái không bằng chính mình nhược kê. Chỉ chớp mắt, thế mà liền có thể cùng Ngưu Ma Vương bình khởi bình tọa. Miệng nói, Phúc Hải Đại Thánh giao Ma Vương. Trong lúc này, tất có kỳ lạ, hầu tử khẽ giật mình. Trong đầu suy nghĩ một chút, cái này mới nói. Hai, nhị ca Phúc Hải Đại Thánh giao Ma Vương. Nghe nói đến Bắc Hải kỳ ngộ gì? Cái này ta lão tôn cũng không rõ ràng. Bất quá, pháp lực thần thông không tại ta lão tôn phía dưới. Nhị ca, thực chí danh quy, Trịnh Kiện trong lòng hiểu rõ. Cái này cũng cơ bản phù hợp suy đoán của hắn. Chỉ là hiện tại xem ra, liền hầu tử cũng không biết cụ thể kỳ ngộ gì. Đây cũng là, bất kể là ai, cũng không biết đem chính mình ngọn nguồn nói cho người khác biết. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện liền lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Ai ai ai, đại thánh, vậy các ngươi 7 đại thánh quả vườn 7 kết nghĩa thời điểm. Bàn thờ bên trên kính chính là người nào? Quan nhị ra sao? Liền cái kia, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hầu tử khỉ mắt lật một cái. Người nào, ai là quan nhị ra? Chúng ta đương nhiên kính. Kính thiên lễ địa, cái gì đồ vứt đi quan nhị ra, cũng xứng ta lão tôn bái hắn. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái con khỉ này tốt không có hài hước cảm giác a. Bất quá không có cách, hắn cũng không hiểu cái này ngạnh. Sau lần này, một tới hai đi, Trịnh Kiện liền cùng đại thánh lẫn vào quen thuộc. Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, hầu tử cuối cùng nhận việc phải làm. Quản lý bàn đào viên. Ở trên trời dạo chơi nhiều ngày như vậy, cuối cùng có chuyện làm. Hầu tử đương nhiên mừng rỡ không thôi, lập tức liền đi vào bàn đào viên xem xét đông đảo bàn đào cây. Hầu tử nhìn đào viên, không ăn vụng bàn đào mới gặp quỷ. Ngày đó hầu tử liền đẩy ra một đám lực sĩ, chính mình ăn vụng mấy cái, ngăn cách 2-3 ngày. Trịnh Kiện liền cùng hầu tử lại tình cờ gặp. Lập tức, hầu tử liền mời Trịnh Kiện đi bàn đào viên nếm thử một chút. Trịnh Kiện bày tỏ, hắn chờ câu nói này đã chờ hơn mấy tháng. Từ lúc lên thiên đình đến nay, khắp nơi điều nghiên địa hình, quen thuộc đường đi, lại cùng hầu tử xưng huynh gọi đệ. Không phải là vì hôm nay sao? Ngạch, cũng không đúng, còn có ngày mai cùng hậu thiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.